mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 3, bước vào game. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, Kỳ Quyên là cao thủ game online. Trên màn hình máy tính luôn đặt icon một game tên là Mộng Lý Giang Hồ. Giang Hồ trong mộng, hồi mới vào đại học, vào một kỳ nghỉ hè tẻ nhạt, Kỳ Quyên đã từng cùng hai chị em tốt là Vệ Nam và Tiêu Tinh xông pha trong game. Còn lập ra một bang phái nhỏ, Kỳ Quyên là bang chủ, Vệ Nam, Tiêu Tinh là phó bang chủ, chơi 2 năm nhưng không chơi thường xuyên, vì luận văn tốt nghiệp, tìm việc mà ngưng chơi rất lâu, sau đó cũng chỉ khi có thời gian rảnh rỗi vào ngắm cảnh. Thực ra trong game Mộng Lý Giang Hồ Kỳ Quyên cũng có một ông chồng. Hồi ấy trong game ra hàng loạt nhiệm vụ vợ chồng, phần thưởng rất hậu hĩnh. Trong bang có một anh chàng tên là Thần chết đến rồi muốn tìm người kết hôn. Cuối cùng lấy phần thưởng suốt ngày rêu rao tìm vợ đây. Tìm vợ đây, bán thân mình tìm vợ. Kết quả tìm rất nhiều ngày mà vẫn chưa thấy. Bất đắc dĩ đành phải tự mình lập nick. Dự định sau khi lên cấp 50 sẽ kết hôn với chính mình. Kỳ Quyên thấy anh ta suốt ngày chơi hai nick như vậy thật mệt. Thế nên đập bàn, trượng nghĩa tương trợ tôi lấy cậu. Hai chúng ta cùng làm nhiệm vụ. Nhanh hơn là cậu chơi hai nick nhiều. Thần chết đến rồi vô cùng cảm kích kết hôn với chị Kỳ Quyên. Tổ chức một đám cưới long trọng trong game. Mặc dù sau khi kết hôn Kỳ Quyên chưa bao giờ gọi anh ta là chồng nhưng dù gì vẫn là vợ chồng trong game. Nên Kỳ Quyên rất quan tâm đến anh ta, cảm thấy anh chàng này nói năng thú vị. Về sau Vệ Nam phải đi thực tập, hoàn toàn rút khỏi game, Tiêu Tinh đi du học tài khoản hai người để lại cho Kỳ Quyên. Kỳ Quyên cũng vì công việc mà thường xuyên ẩn nick, lúc bận càng ít vào game, Kỳ Quyên lại đăng nhập vào Mộng Lý Giang Hồ. Trong tiếng nhạc quen thuộc, nữ thích khách gợi cảm với ID Hoa Đỗ Quyên nở vào game. Vừa vào game, cửa sổ thư ở góc trái màn hình bắt đầu tinh tang không ngừng. Kỳ Quyên nghi hoặc liền mở từng tin nhắn một. Vợ à, lâu lắm rồi không gặp em. Đang làm gì vậy? Vợ không online, không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ? Anh rất lo cho em. Vợ à, mấy ngày không có em. Anh rất nhớ em, bình tĩnh suy nghĩ. Có lẽ anh thật sự thích em rồi. Sạc, Kỳ Quyên suýt chút nữa thì sạc nước. Trong mắt nhìn màn hình máy tính, tay cầm chuột không ngừng run lên. Da đầu bỗng chốc tê liệt. Thằng cha này đùa cái gì vậy? Cậu biết tôi tròn hay dẹt, gầy hay béo không? Giọng nói chưa từng nghe, người cũng chưa từng gặp. Nói thích một người ID hư ảo. Thật quá buồn cười, Kỳ Quyên cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu. Đang định trả lời đột nhiên nhận được tin nhắn riêng. Thần chết đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Đọc được tin nhắn anh gửi cho em chưa? Thần chết đến rồi, em ở thành phố B đúng không? Anh cũng học đại học ở đó. Có cơ hội có thể gặp nhau không? Thần chết đến rồi, anh rất thích em. Nhìn thấy mặt cười, cuối cùng, Kỳ Quyên ôm ngực ho sặc sụa. Lời tỏ tình đường đột này chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng lại đập thẳng vào mặt cô, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thần chết đến rồi, vợ ơi vợ à, sao không có phản ứng gì vậy? Kỳ Quyên ngừng ho, nghiêm túc gõ chữ, Hoa Đỗ Quyên nở, xin chào, đây là tài khoản mới tôi vừa mới mua trên mạng, không phải là người anh cần tìm. Thần chết đến rồi, Hoa Đỗ Quyên nở, tin nhắn của anh tôi đọc rồi, anh không biết đúng không? Thực ra trong game có rất nhiều kẻ lừa đảo. Không biết chừng người mà anh thích cao 1m4, nặng 90 cân, người như cái thùng phi, mặt đầy vết rỗ, thần chết đến rồi, Hoa Đỗ Quyên nở, tính cách của cô ta có thể rất bạo lực, phát triển tình cảm ngoài đời chắc anh không chịu đựng được đâu. Nghe lời tôi khuyên không sai đâu, thần chết đến rồi, cô ấy thật sự bán tài khoản rồi sao? Hoa Đỗ Quyên nở, thần chết đến rồi, vậy cô mua với giá bao nhiêu? Hoa Đỗ Quyên nở, 100 tệ, để tránh anh ta nghi ngờ. Bám giết không chịu buông tha. Kỳ Quyên vội vàng đăng một tin nhắn trên kênh Thế Giới. Hoa Đỗ Quyên nở, chủ nhân của tài khoản này đã bán tài khoản, hiện nay thay đổi chủ mới. Ân oán trước đây chấm hết, cảm ơn mọi người. Kỳ Quyên vừa đăng tin nhắn thì lập tức nhận được tin nhắn riêng. Chờ một ngày nắng, Tiểu Quyên, mày bị hack nick rồi à, Hoa Đỗ Quyên nở. Không, nick chờ một ngày nắng gửi tin nhắn là nick của chị em tốt Tiêu Tinh. Lúc đầu cô cùng Vệ Nam và Tiêu Tinh chơi game, đặt tên đều lấy 4 chữ. Vệ Nam là Mộc Nam cô nương, Tiêu Tinh là chờ một ngày nắng, Kỳ Quyên là Hoa Đỗ Quyên nở. Hoa Đỗ Quyên nở, Tiêu Tinh, chẳng phải mày bận lắm sao? Sao vẫn vào game, chấm, chờ một ngày nắng, tao lên mạng đao mấy bức tranh tìm cảm hứng. Ôn BT, biến thái, đáng ghét lai giao cho bọn tao bài tập khó nhăn răng. Thật đáng ghét, Hoa Đỗ Quyên nở, lại cái tay họ Ôn ấy. Có phải hắn thích giày vò bọn mày không? Chờ một ngày nắng, cũng không phải là cố tình giày vò. Chỉ là hắn ta yêu cầu quá nghiêm khắc, bài tập mà lớp tao nộp lần trước đều bị hắn bắt làm lại. Mấy ngày hôm nay không khí trong lớp rất ảm đạm. Hoa Đỗ Quyên nở, thật đáng thương, gặp một giáo viên như thế mày thật xui xẻo. Chờ một ngày nắng, tao cũng thấy vậy TT, Hoa Đỗ Quyên nở. Cứ vẽ từ từ, dù sao thì bây giờ mày cũng rảnh rỗi. Chờ một ngày nắng, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nói chuyện một lúc đột nhiên Tiêu Tinh nhận ra câu hỏi của mình hình như đã bị luật sư Kỳ âm thầm chuyển hướng. Vội vàng quay lại chủ đề chính, chờ một ngày nắng, đúng rồi, đừng đánh trống lảnh nữa. Sao mày lại nói mày bán nick? Nhắc đến chuyện này Kỳ Quyên cảm thấy rất đau đầu. Anh chàng thần chết đến rồi kém cô 3 tuổi, hiện nay vẫn đang là sinh viên. Đừng nói bây giờ Kỳ Quyên hoàn toàn không muốn yêu đương. Cho dù muốn tìm bạn trai cũng nên tìm người đàn ông chín chắn. Trưởng thành hơn mình mới đúng. Ở bên những anh chàng nhỏ tuổi, chỉ có thể nảy sinh ham muốn bảo vệ mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Kỳ Quyên thở dài ngao ngán. Nói với Tiêu Tinh, chính là cái tay thần chết đến rồi. Hắn vừa mới tỏ tình với tao. Nhiệt liệt yêu cầu gặp mặt. Nói là muốn phát triển quan hệ với tao. Tao sợ quá, vì thế nói bán nick. Nghe cô nói như vậy, Tiêu Tinh cũng giật mình. Chị Kỳ Quyên là nhân vật như thế nào chứ? Anh chàng kia chưa gặp mặt mà dám mạnh mồm muốn theo đuổi. Có lẽ sau khi thấy cảnh tượng chị Kỳ Quyên đi giày cao gót, mặc quần áo luật sư đứng trên tòa án, ánh mắt sắc bén, lời lẽ đanh thép, khiến luật sư đối phương tức đến ộc máu. Anh ta sẽ hối hận vì quyết định này. Tiêu Tinh cảm thấy toát mồ hôi thay cho anh càng kia. Sau đó hỏi Kỳ Quyên, thế mày định thế nào? Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi nói, tao quyết định A rồi. Away from keyboard, AFK, viết tắt là A trong game chỉ người chơi tạm thời rời khỏi game. Kỳ Quyên quyết định rời khỏi mộng lý giang hồ, một là không muốn đối diện với sự đeo bám của anh chàng kia. Hai là vì game này cũng chơi 2 năm rồi, cũng thấy nhàm chán nhân cơ hội này dứt khoát luôn. Tiêu Tinh không kìm được giơ ngón tay cái. Đúng là phong cách của mày. Kỳ Quyên, không muốn lằng nhằng. Quyết định dứt khoát, Tiêu Tinh lại hỏi, nhưng ngộ nhỡ anh ta thích mày thật thì sao? Kỳ Quyên cười nói, chưa gặp bao giờ, có thể thích được bao nhiêu? 99% tình yêu qua mạng đều đoản mệnh. 1% duy nhất cũng không thể là tao. Nếu tao có thể yêu qua mạng, tao chắc chắn có thể ăn bàn phím. Tiêu Tinh gật đầu phụ họa, tao cũng không tin mày sẽ yêu qua mạng, nếu mày có thể yêu qua mạng, tao chắc chắn có thể ăn bo mạch chủ. Rất lâu sau đó, hai người nói khoác không biết ngượng mồm này khi đứng trước bàn phím và bo mạch chủ. Hận tới mức chỉ muốn vả vào mặt mình. Hai, sau khi xóa game đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt. Kỳ Quyên liền lên mạng search game hay thời gian gần đây. Phát hiện game mới danh kiếm online dạo này đang rất hot và được đánh giá cực kỳ cao đang cho chơi dùng thử. Mấy ngày gần đây vừa hay lại mở một máy chủ mới. Kỳ Quyên tò mò vào xem thì bị thu hút bởi trailer cực kỳ tráng lệ. Danh kiếm online là game 3D theo phong cách võ hiệp. Hình ảnh và nhân vật trong game vô cùng tinh xảo. Thêm vào đó danh kiếm online được cải biên từ cuốn tiểu thuyết danh kiếm của tác giả Thịt Kho Tàu. Kỳ Quyên nhìn thấy tên danh kiếm đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Liền đào phần mềm client của game, muốn đao client cần rất nhiều thời gian. Thế nên Kỳ Quyên liền chat QQ với Tiêu Tinh. Hoa Đỗ Quyên nở, Tiêu Tinh cùng chơi game không? Ngày nắng, á, mày lại có mục tiêu mới rồi sao? Hoa Đỗ Quyên nở, đúng vậy, danh kiếm online hay hơn Mộng Lý Giang Hồ nhiều. Tiêu Tinh luôn cảm thấy lời nói của Kỳ Quyên rất có trọng lượng. Cô nói hay thì chắc sẽ rất hay. Ngày nắng, ok, gần đây tao cũng rảnh rỗi. Cùng chơi đi, Kỳ Quyên nhìn màn hình máy tính, khẽ nhoẻn miệng cười, Tiêu Tinh đúng là cô nàng ngốc lừa bán đi thật quá dễ dàng. Có chị em chơi cùng dĩ nhiên là thú vị hơn một mình xông pha thiên hạ rất nhiều. Sau khi đao sòn client, Kỳ Quyên liền đăng nhập game, tạo ra tài khoản nữ hiệp tên là Hoa Đỗ Quyên nở, Tiêu Tinh cũng lập tài khoản vẫn lấy tên, chờ một ngày nắng, trong game đã quen gọi tên này rồi. Hai người đều lười không muốn động não đổi tên. Sau khi lập nick xong gặp nhau ở làng Tân Thủ, người mới chơi, hai người cùng bắt tay. Sau đó kề vai tác chiến, cùng nâng cấp, Tiêu Tinh là người mù đường, thường xuyên không tìm thấy phương hướng. Sau lần thứ ba tìm sai NPC khi làm nhiệm vụ. Cuối cùng Kỳ Quyên không thể nhẫn nhịn được nữa. Mày đi theo tao, ok, thế là Tiêu Tinh nhấn chuột đi theo. Hoa Đỗ Quyên nở, lựa chọn tự động đi theo, thuận lợi tìm thấy NPC, Kỳ Quyên dừng lại và nói, giao nhiệm vụ, ok Tiêu Tinh vội vàng giao nhiệm vụ thành công nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm. Nhận nhiệm vụ, bám theo đừng để tao nhắc nhở mày, á, sau khi qua địa đồ phải làm lại thao tác đi theo. Bảo mày đi theo mày không đi, chạy lung tung bi tiểu quái cắn chết rồi đúng không, tao sai rồi. Bám sát một chút, biết rồi, thế là Tiêu Tinh đi theo làm nhiệm vụ như một cái đuôi như thế lên đến tận cấp 10. Trên màn hình hiện lên tin nhắn hệ thống, chúc mừng hiệp sĩ đã thuận lợi lên cấp 10, hoàn thành thành tựu, sơ đẳng, bây giờ bạn đến làng Tân Thủ tìm Vô Tâm Đại Sư. Gia nhập môn phái là một khâu vô cùng quan trọng trong game. Những môn phái khác nhau sẽ có những chiêu thức võ công trang phục thủ pháp. Thao tác khác nhau, mọi người có thể căn cứ sở thích của mình lựa chọn môn phái. Game này có 8 môn phái. Sau khi Tiêu Tinh nói chuyện với Vô Tâm Đại Sư, xuất hiện bảng sơ lược về 8 môn phái. Hoa mắt chóng mặt trong bảng danh sách các môn phái một lúc. Sau đó hỏi, Tiểu Quyên, mày chọn môn phái nào? Kỳ Quyên nói. Tuyệt tình cốc, Tiêu Tinh nói, tao biết ngay mà, GT, tuyệt tình cốc nằm trong khu rừng sương mù ở vùng giáp danh giữa Trung Nguyên và Nam Cương. Địa hình ẩn khuất, cốc chủ, Liễu Cầm, nổi danh thiên hạ với tài chơi đàn. Các đệ tử trong cốc đều lấy đàn làm vũ khí, biết dùng tiếng đàn để khống chế kẻ địch. Họ giỏi âm luật, đồng thời cũng tinh thông thuật ẩn thân và thuật ám sát mà người trong giang hồ chỉ nghe đồn đã sợ mất mật. Không ai biết rằng chiếc đàn nhìn có vẻ nho nhã, thực chất bên trong lại chứa đoàn kiếm có độc. Lời giới thiệu về tuyệt tình cốc ở chỗ Vô Tâm Đại Sư có viết một đoạn thế. Nói một cách ngắn gọn, tuyệt tình cốc chính là nghề sát thủ có sở trường khống chế. Kỳ Quyên lựa chọn tuyệt tình cốc cũng nằm trong dự đoán của Tiêu Tinh. Kỳ Quyên chơi game vô cùng bạo lực, thích làm nghề sát thủ. Thích khách gì đó, rõ ràng môn phái tuyệt tình cốc rất hợp với khẩu vị của cô. Kỳ Quyên hỏi, mày chọn cái gì? Tiêu Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói, tao chọn bách thảo đường thôi. So với sát thủ có tư duy nhanh nhạy thao tác khó cấp 5 sao của tuyệt tình cốc thì bách thảo đường lại tạo ra các dược sư thuộc lại phụ trợ. Thao tác tương đối dễ dàng hơn, thấy người khác sắp chết thì thêm máu, theo đuôi để tăng kinh nghiệm. Làm nhiệm vụ cũng không sợ ai không gọi vào nhóm. Kỳ Quyên cười rồi nói. Tao biết ngay mà, sau khi hai chị em gõ hàng chữ tao biết ngay mà đầy ăn ý thì họ chia tay ở làng Tân Thủ. Mỗi người một nơi, nói chuyện với người tiếp đón của môn phái. Đi vào địa đồ môn phái. Kỳ Quyên đến tuyệt tình cốc, nhìn xuống dưới thấy địa đồ này thiết kế thật biến thái. Không sai, tuyệt tình cốc là một sơn cốc. Thông thường trong tiểu thuyết giang hồ võ hiệp, khi vào sơn cốc đều phải đi vòng qua những nơi như sơn động, rừng cây, nhưng tuyệt tình cốc thì rất hay. nhảy từ trên vách núi xuống. Thái quá hơn là quá trình nhảy xuống vô cùng hoàn chỉnh. Từ khi hai chân rời khỏi vách núi cho đến khi cơ thể xuyên qua tầng mây, đến cây cối hoa cỏ xung quanh vụt qua trước mắt, cuối cùng nghe thấy một tiếng tùm rất lớn, cơ thể rơi xuống hồ, khiến bạn có thể cảm nhận toàn bộ quá trình rơi tự do một cách rất chân thực. Kỳ Quyên cảm thấy phần giới thiệu về môn phái nên thêm một dòng. Những người sợ độ cao không nên gia nhập. Trong mục tuyên truyền nên thêm một dòng. Muốn nhảy xuống vách núi không? Muốn cảm nhận cảm giác kích thích khi tự sát không? Tuyệt tình cốc chào đón bạn. Kỳ Quyên rơi xuống hồ nước thì nhìn thấy một NPC đứng bên hồ. Trên đầu có viết Liễu Hương Nhi. Trên đó có hiển thị nhiệm vụ. Kỳ Quyên bơi đến bên hồ. Nói chuyện với cô ta. Nhiệm vụ nhập môn. Cô hoàn thành nhiệm vụ nhập môn rồi đến phòng của cốc chủ Liễu Cầm. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng đàn êm tai như nước chảy. Kỳ Quyên phát hiện NPC Liễu Cầm thật đúng là một đại mỹ nhân. Thư tả ngồi đó chơi đàn, dáng vẻ thoát tục trông rất giống một tiểu thư đài các. Có điều mấy đệ tử đứng bên cạnh bà ta làm lộ rõ bản tính của bà ta. Mấy đệ tử này đều mặc quần áo đi đêm màu đen. Trên mặt che vải đen, trang phục sát thủ đồng nhất trông rất ngầu. Kỳ Quyên xúc động bái kiến sư phụ, gia nhập Tuyệt Tình Cốc, sư phụ Liễu Cầm tặng cho cô bộ trang phục nhập môn là bộ quần áo bó màu đen. Bộ quần áo vừa vặn khiến nữ hiệp trước mắt trở nên vô cùng gợi cảm. Vạt áo phía sau khẽ đung đưa cùng với động tác của nhân vật. Mái tóc dài buộc gọn phía sau, khuôn mặt cũng được che tấm vải đen thần bí, đôi chân dài cũng vô cùng nhanh nhạy, đúng là rất có style. Kỳ Quyên nhìn nhân vật trong máy tính, trong lòng vô cùng thích thú. Cô thích nhất là những sát thủ kiểu ngự tỷ, những cô gái chín chắn, già dặn, như thế này, chơi game mấy năm rồi, lần nào cũng chọn nghề sát thủ, ẩn thân sau lưng đối phương, một đao cắt cổ kẻ địch, chỉ nghĩ thôi đã thấy vô cùng kích thích và đã rồi. Cô vô cùng chờ mong vào hành trình game online sắp bắt đầu. Tối hôm ấy Kỳ Quyên lại bị sái cổ, trong mơ cô biến thành nữ sát thủ áo đen, sau khi đi ra khỏi nhà, dùng kinh công vượt qua tòa nhà trước mặt, bay thẳng đến văn phòng luật sư, xe buýt, tàu điện ngầm, tất cả đều bị cô dẫm dưới chân. Sau khi tỉnh mộng, Kỳ Quyên xoa cái cổ đau nhức, chỉnh trang quần áo đi làm, đợi xe buýt 10 phút, trong lòng không khỏi than phiền mơ và thật tương phản. Chỉ là có ai giải thích cho cô biết cuối cùng trong giấc mơ nhìn thấy một chiếc bình đáng yêu là như thế nào vậy? Lẽ nào bị cái ID kỳ lạ Mr. Bottle ám ảnh sao? 3. Hôm nay là thứ 6. Thứ 6 tuần nào cũng vậy. Sau khi tan làm Kỳ Quyên đều đến siêu thị gần đó mua một ít thực phẩm và hoa quả để làm lương thực cho tuần sau. Cô đi xuống dưới như thường lệ nhưng lại nhạy cảm phát hiện hình như không khí xung quanh có gì đó bất thường. Trước cửa tòa nhà có một chiếc BMW màu đen. Một chiếc xe sang bắt mắt như vậy tất nhiên là rất gây chú ý. Đúng lúc Kỳ Quyên đang tò mò nghĩ liệu có phải là người nổi tiếng nào đó đến tìm luật sư nhờ kiện cáo hay không thì chiếc xe đột nhiên mở cửa ra. Một người đàn ông mặc complete bước tới đứng trước mặt Kỳ Quyên cung kính nói. Cô Kỳ, mời lên xe, ngài Derek bảo tôi tới đón cô. Bộ dạng này chẳng khác nào bắt cóc. Lúc ấy, Kỳ Quyên mới nhớ ra trước đó ông chủ Derek đã từng nói cuối tuần mời cô ăn cơm. Dù sao cũng là tiệc hồng môn, muốn trốn cũng không trốn được. Chiếc xe đi thẳng đến một nhà hàng Pháp cao cấp, Kỳ Quyên theo nhân viên phục vụ đến căn phòng đã đặt trước. Vừa vào cửa thì nhìn thấy một người đàn ông đang gọi điện thoại. Người đàn ông vừa bình tĩnh nói, nội dung của điều 31 trong hợp đồng bảo cậu ta ngày mai đích thân đến nói chuyện với tôi. Vừa hất cầm với Kỳ Quyên, ý bảo cô ngồi xuống. Kỳ Quyên bình tĩnh ngồi đối diện với anh ta, kiên nhẫn nghe anh ta nói chuyện điện thoại xong. Derek đúng là một người đàn ông anh tuấn, có quyền có tài lại có tướng mạo. Người đàn ông này giống boss lớn trong game. Nếu không có thực lực đánh chết anh ta thì nhất định không được đụng tới anh ta. Nếu không boss tức giận vung tay một cái thì bạn chỉ có nước hộc máu gục dưới chân kêu cứu mạng thôi. Mặc dù Kỳ Quyên vốn rất tự tin nhưng trước một người đàn ông như thế này cũng phải căng hết dây thần kinh. Cẩn thận ứng phó, cuối cùng Derek cũng nói chuyện xong. Anh ta cất điện thoại, nhìn Kỳ Quyên rồi lạnh lùng nói. Cô Kỳ, chúng ta đã từng gặp nhau trên tòa. Chắc cô vẫn nhớ, không hổ là boss, ánh mắt lạnh lùng lướt qua. Giống như phạm VAOE, chiêu đánh lan rộng, trúng nhiều mục tiêu, trong game vậy. Không thể trực tiếp xông lên để chịu chết, chỉ có nghĩ cách dùng kỹ năng kinh công để né tránh. Kỳ Quyên mỉm cười, tránh ánh mắt của anh ta, cúi đầu khuất cà phê vừa khuấy vừa bình tĩnh nói. Thời Viêm là bạn thân nhất của tôi thời đại học, tôi giúp cậu ấy đơn thuần là vì mối quan hệ bạn bè này. Hoàn toàn không có ý đối đầu với công ty anh. Derek nhìn người phụ nữ cúi đầu khuấy cà phê, không hề bận tâm tới ánh mắt của mình. Im lặng một lúc mới nói, cô Kỳ đa nghi rồi, tôi tìm cô hoàn toàn không phải là để tính nợ cũ với cô. Nói rồi anh ta đặt một bản hợp đồng trước mặt cô. Đây là hợp đồng tôi mời cô tới Star Wars làm trưởng cố vấn pháp luật. Cô hãy xem trước đi, boss không hề cuồng bạo mà rớt luôn trang bị. Kỳ Quyên có chút kinh ngạc, cầm bản hợp đồng, lướt qua một lượt, lương cơ bản 30 vạn. Trưởng cố vấn pháp luật, điều kiện thật hấp dẫn, trang bị cao cấp rơi trước mắt, nhặt hay không nhặt đây, thân làm dân thường, ngoan ngoãn làm một luật sư bình thường thực tế hơn, suy cho cùng chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cũng có khả năng vỡ đầu. Hơn nữa boss thuộc tính chưa rõ ràng, ngộ nhỡ sau khi rớt trang bị hắn lại điên cuồng tấn công cô thì cô chết không có chỗ chôn. Kỳ Quyên uống một ngụm cà phê, cười nói. Cảm ơn ý tốt của anh, hiểu biết của tôi về giới showbiz rất nông cạn, nếu thật sự đến quý công ty làm cố vấn pháp luật, e là với khả năng của tôi không thể đảm đương được. Ngược lại sẽ gây ra nhiều rắc rối cho anh, hơn nữa tôi rất thích môi trường làm. Kỳ Quyên ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy thành ý, nếu anh cần tôi giúp đỡ về mặt pháp luật, muốn tìm tôi làm luật sư biện hộ. Chỉ cần trong phạm vi của tôi tuyệt đối sẽ không chối từ. Cô khéo léo từ chối lời mời của anh ta, giữ thể diện cho anh ta, thậm chí còn để lại khả năng hai người có thể hợp tác riêng với nhau. Nếu anh ta còn ép buộc thì chẳng còn khác nào tự nhận mình là người không hiểu lý lẽ. Derek im lặng một lúc, nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười của cô, cuối cùng gật đầu một cách cứng nhắc, chỉ cần cô Kỳ không đối đầu với tôi. Tôi rất thích tính cách của cô. Kỳ Quyên cười nói, đối đầu với anh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi hiểu điều đó. Derek im lặng, anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ trước mặt dùng những logic kỳ lạ để bịt miệng mình. Tới mức anh ta có chút bực bội. Lần này thì hay rồi. Cũng cập phải nói ra những lời uy hiếp đã chuẩn bị từ trước nữa. Đúng lúc ấy đột nhiên điện thoại của Derek đổ chuông. Kỳ Quyên vội vàng đứng dậy nói, anh còn có việc, tôi không làm phiền nữa. Không ở lại ăn cơm sao? Kỳ Quyên vội nói, thôi thôi, còn có người đang đợi tôi. Derek gật đầu hiểu ý, được, nếu có người đang đợi thì tôi không giữ cô nữa. Cô Kỳ cứ tự nhiên, chỉ đến tận sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Kỳ Quyên mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với một nhân vật cấp boss như thế này thật đúng là đau khổ. Chỉ sợ nói sai một từ bị anh ta nắm đằng chuôi. Mở ám nói có người đang đợi tôi chỉ là muốn nhanh chóng chạy trốn mà thôi. Thực ra một cô gái độc thân như cô không hề có người đợi. Cùng lắm chính là, chiếc máy tính ở nhà lặng lẽ đợi cô về mở máy. 2. Quả nhiên đối với thế giới độc thân mà nói, máy tính mới là người bạn trung thành nhất. Sau khi về nhà, Kỳ Quyên vào bếp nấu chút gì đó lấp đầy bụng rồi mới bật máy tính đăng nhập vào game. Tiêu Tinh đã đợi cô trong game, nhìn thấy cô online lập tức nhắn tin. Tiểu Quyên mày đi làm về rồi à, đợi chút nhé. Giao nốt nhiệm vụ này tao cũng cấp 30 rồi, vừa hay mày cũng sắp nâng cấp. Tiêu Tinh giao cho sư môn nhiệm vụ cuối cùng thì cũng lên cấp 30. Trên màn hình hiện lên tin nhắn hệ thống chúc mừng hiệp sĩ lên cấp 30. Hoàn thành nhiệm vụ thành tựu, tiểu hữu sở thành, thành tích nhỏ, Tiếp theo bạn có thể bái biệt trưởng môn đi sông pha giang hồ. Bạn có thể lập nhóm vào tòa yêu tháp nâng cấp, cũng có thể đến Dương Châu tiếp tục vào nhiệm vụ nâng cấp. Chỉ dẫn tân thủ trong game này rất hoàn thiện, cứ đến thời khắc quan trọng là hiện ra tin nhắn hệ thống. Giới thiệu tường tận những việc phải làm tiếp theo, đồng thời liệt kê lộ trình nâng cấp. Sau khi đọc tin nhắn hệ thống Tiêu Tinh hỏi, chúng ta đến Dương Châu làm nhiệm cụ hay là đến tòa yêu tháp? Kỳ Quyên nói, tháp đi, phong cách nói chuyện của cô từ xưa đã rất ngắn gọn. Dứt khoát, Tiêu Tinh đã sớm quen với điều đó, nghĩ một lúc rồi nói. Vậy chúng ta đi tìm nhóm đi, trên kênh thế giới đang đăng tin điên cuồng. Cấp 30, 35 tòa yêu tháp diệt quái. Cần nghề tấn công theo nhóm bạo lực, chỉ cần bạo lực của bạo lực, Kỳ Quyên nhấn phím phải xin gia nhập nhóm. Hệ thống thông báo, xin lỗi, nhóm trưởng từ chối yêu cầu gia nhập nhóm của bạn. Cấp 30 tòa yêu tháp cần nghề tấn công theo nhóm. Thời điểm hoàng hoàng kim diệt quái, phím phải xin gia nhập nhóm. Hệ thống thông báo, xin lỗi, nhóm trưởng từ chối yêu cầu gia nhập nhóm của bạn. Đến lần thứ 5 được thông báo. Xin lỗi, nhóm trưởng từ chối yêu cầu gia nhập nhóm của bạn. Cuối cùng Kỳ Quyên cũng nổi giận. Làm cái trò gì vậy? Không được kỳ thị nghề nghiệp như vậy chứ. Mặc dù cầm sư không có kỹ năng tấn công theo nhóm, nhưng có thể khống chế pháp thuật. Lúc cấp bách làm cho tiểu quái đứng im, đảm bảo mạng sống của mọi người. Dám từ chối ta. Trong lúc tức giận, Kỳ Quyên quyết định tự lập nhóm. Tiêu Tinh đến đây. Chúng ta lập nhóm, đặt tên nhóm là nhóm bạo lực, mời Tiêu Tinh gia nhập sau đó bắt đầu gọi tên người trên kênh thế giới. Thế giới, hoa đỗ quyên nở, cấp 30 đến tỏa yêu tháp tiêu diệt yêu quái mau vào nhóm. Chẳng mấy chốc trên màn hình xuất hiện hai tin nhắn yêu cầu. Một người làm nghề tăng, vị trí thu hút sự tấn công đồng thời chịu được hỏa lực địch. Là chiến sĩ, nhiều máu, khả năng phòng ngự cao. Có thể khống chế yêu quái. Người kia là pháp sư. Có kỹ năng tấn công nhóm sắc bén. Kỳ Quyên ấn đồng ý, nhóm nhanh chóng có 4 người. Còn thiếu một người nữa là có thể bắt đầu. Đợi một lúc vẫn không thấy ai. Thế là Kỳ Quyên lại đăng thông báo trên kênh thế giới. Thế giới, hoa đỗ quyên nở, cấp 30 đến tỏa yêu tháp tiêu diệt yêu quái mau vào nhóm đi. Chỉ còn thiếu một người nữa thôi. Tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, Mr. Portal, giới tính nam cấp 30, môn phái tiêu diêu cư, muốn gia nhập vào nhóm của bạn, Mr. Portal, Kỳ Quyên lỡ tay, không cẩn thận ấn nút từ chối. 4. Sau khi ấn nút từ chối, Kỳ Quyên vô cùng hối hận. Cũng không biết cái tên Portal này có phải là tác giả mà cô quen không? Hoặc có lẽ chỉ là tên hay giống một chút thôi. Có điều từ chối thẳng thừng như thế thật không hay chút nào. Thế là Kỳ Quyên vô cùng áy náy gửi một tin nhắn cho người ấy. Lúc nãy không cẩn thận ấn từ chối. Thật ngại quá, ồ, không sao, bạn vào lại nhé, chỗ tôi còn thiếu một người. Không cần đâu, tôi có chuyện phải ra ngoài. Tin nhắn hệ thống, Mr. Portal, từ chối lời mời của bạn. Anh ta ăn miếng trả miếng. Từ chối dứt khoát như vậy lẽ nào giận thật, à, vậy khi nào bạn về tự tìm nhóm nhé? Tin nhắn hệ thống, xin lỗi, đối phương đã offline, tin nhắn không được gửi đi. Kỳ Quyên sững người, anh ta nói là phải đi ra ngoài, đúng là ra ngoài thật. Còn tưởng anh ta giận nên kiếm cớ, lúc ấy lại xuất hiện trên màn hình một thông báo, lại có người xin vào nhóm. Kỳ Quyên gác lại cảm giác bực tức kỳ là khi bị từ chối liền ấn đồng ý, cuối cùng cũng lập được nhóm 5 người. Trong nhóm ngoài cầm sư là Kỳ Quyên và dược sư là Tiêu Tinh. 3 người còn lại, một người là kiếm khách thiên về tấn công ở cự ly gần. Một người là chiến sĩ thiên về phòng ngự. Còn một người là pháp sư da mỏng. Chỉ những người có lượng máu thấp, phòng ngự thấp nhưng lại có năng lực khống chế hoặc năng lực tấn công rất mạnh. Nhóm, phóng khoáng đi một lần. Nhóm này có đánh được không? Chỉ có một người có kỹ năng tấn công theo nhóm khá lợi hại. Những người khác đều là tấn công đơn độc. Nhóm này tiêu diệt quái nâng cấp sẽ rất chậm. Kỳ Quyên không khỏi có chút hối hận. nếu không phải lúc nãy cho Mr. Bottle vào nhóm thì hay biết mấy. Phái Tiêu Diêu Cư chính là pháp sư. Kỹ năng tấn công theo nhóm vô cùng lợi hại. Nhóm, da dày đánh không chết. Nhóm này mặc dù hiệu suất không cao lắm nhưng cũng không dễ chết. Rất tốt, nhóm, Tiêu Sái ca, cứ như vậy đi, không tìm được nhóm, anh đã tìm rất lâu rồi. Kỳ Quyên rất tán thành cách nói của Tiêu Sái ca. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, vậy được, mọi người tập hợp nhé. Tầng 3 tỏa yêu tháp, chờ nhau ở cửa, tỏa yêu tháp nằm bên bờ Tây Hồ. Hàng Châu, nhìn bên ngoài là một tòa tháp rất cao, tổng cộng có 10 tầng, vì số lượng yêu ma quỷ quái trong tháp rất nhiều. Vì thế lập nhóm nâng cấp trong tòa yêu tháp là một trong những phương thức nâng cấp à người chơi vô cùng yêu thích. Mấy người trong nhóm Kỳ Quyên đều cấp 30, có thể đến tầng 3, giết tiểu quái cấp 30, 39 để lấy kinh nghiệm. Kỳ Quyên tìm được NPC, Thanh Vân đạo trưởng, trước tòa yêu tháp, lĩnh một tiếng thời gian tăng đôi kinh nghiệm, sau đó nói chuyện với ông ta, được đưa vào tầng 3, đến cửa tầng 3. Quả nhiên nhìn thấy mấy người đã đợi đủ ở cửa. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, đến đủ hết chưa? Nhóm, Tiêu Sái ca, Nhũ Mẫu vẫn chưa đến. Nhóm, chờ một ngày nắng, tôi đang chạy, chờ một chút, vừa đến Hàng Châu. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, vậy bọn tao tìm trước địa điểm diệt quái. Lát nữa mày đến thẳng đó nhé. Nhóm, chờ một ngày nắng, ok, nhóm. Hoa Đỗ Quyên nở, mọi người đi theo tôi. Mọi người nhấn đồng ý, Kỳ Quyên liền dẫn theo mấy người đi vòng quanh tầng 3. Đây là mây chủ mới mở hôm qua. Tối nay lại là giờ online cao điểm cuối tuần. Hiện nay những người ở cấp 30 vô cùng nhiều vì thế ở tầng 3 của tòa tháp yêu chỗ nào cũng thấy người. Vòng qua vòng lại, khó khăn lắm mới tìm được một góc không có người. Cuối cùng Kỳ Quyên dừng lại. Nhóm. Hoa Đỗ Quyên nở, chỗ này nhé, nhóm, da dày đánh không chết. Ok, mặc dù ít yêu quái nhưng nhóm chúng ta nghề tấn công theo nhóm ít. Nhiều yêu quái rất khó đánh. Nhóm, Tiêu Sái ca, thế thì chiến đi. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, đợi chút, bạn tôi vẫn chưa đến. Kỳ Quyên vừa mới nói xong thì thấy nick chờ một ngày nắng trong list nhóm ở cột bên trái đột nhiên lòe sáng lên. Nick sáng chứng tỏ bạn và chiến hữu cùng chung một địa đồ. Rõ ràng Tiêu Tinh đã đến tầng 3 của tòa yêu tháp. Kỳ Quyên đang định nói. Mày chạy nhanh lên, chỉ chờ mày thôi thì thấy lượng máu của chờ một ngày nắng đột nhiên giảm mạnh. Sau một hồi mất máu, nick của cô ấy biến thành màu xám tượng trưng cho nhân vật đã chết. Trong game này nhân vật đã chết có hai lựa chọn. Một là sống tại chỗ khôi phục 50. Máu, hay là xuống thẳng địa phủ sau đó thông qua NPC mạnh bà dưới địa phủ quay trở về trần gian. Nick của Tiêu Tinh tối vài giây rồi lập tức sáng lên. Rõ ràng là cô ấy chọn sống tại chỗ. Đáng tiếc là cô ấy vừa mới sống lại. Lượng máu liền bắt đầu tụt xuống. Chưa đầy 5 giây lại chết. Nhìn cô ấy chết 2 lần liên tiếp. Cuối cùng Kỳ Quyên không kìm được gõ chữ trên kênh nhóm. Nhóm. Hoa Đỗ Quyên nở, mày làm sao thế, nhóm, chờ một ngày nắng, không biết vừa vào cửa đã bị giết rồi. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, ai giết mày, nhóm, chờ một ngày nắng, một đứa tên là Nam Cung Du Nhiên. Nhóm, Hoa Đỗ Quyên nở, chờ chút tao đến đón mày. Kỳ Quyên lập tức chạy đến chỗ Tiêu Tinh trên địa đồ. Đến gần hiện trường xảy ra án mạng, thông minh nhấn kỹ năng ẩn thân. Nấp sau một tảng đá theo dõi tình hình, trên hiện trường Tiêu Tinh đang nói lý lẽ với kẻ giết mình. Phụ cận, chờ một ngày nắng, giết tôi làm gì, phụ cận, Nam Cung Du Nhiên, chỗ này nhóm bọn ta đã chiếm rồi, ngươi bị mù không nhìn thấy sao? Phụ cận, chờ một ngày nắng, tôi chỉ đi qua thôi, đi qua cũng không được sao? Phụ cận, Nam Cung Tiểu Vũ, đi qua cái bíp, yêu quái bị ngươi dụ đi một đống. Còn nói đi qua, làm loạn cướp yêu quái của bọn ta. Muốn chết đúng không? Phụ cận, chờ một ngày nắng, là bọn chúng tự đi theo tôi. Tôi đâu có cố ý, hơn nữa tôi chỉ dụ chúng đi. Cô có thể dụ về mà. Phụ cận, Nam Cung Tiểu Vũ, chị cứ mặc kệ cô ta. loại người này đâu óc có vấn đề. Phụ cận, chờ một ngày nắng, Kỳ Quyên lườm Nam Cung Tiểu Vũ sau vách đá, trong lòng thầm chửi rủa, ngươi mới là đầu óc có vấn đề. Thân xác của chị em tốt nằm dưới đất, bị một đám người vây quanh tấn công. Kỳ Quyên đang tức giận thì thấy Tiêu Tinh đột nhiên chát riêng cầu cứu. Chát riêng, chờ một ngày nắng, mấy tên này canh xác không cho tao dậy. Hay là tao về địa phủ nhé? Chát riêng, hoa Đỗ Quyên nở, về cái gì mà về? Tao đang ở cạnh mày. Tao giúp mày tiêu diệt mấy tên đó rồi mày dậy. Chát riêng, chờ một ngày nắng, à, không cần giúp tao chút giận đâu. Chát riêng, hoa Đỗ Quyên nở, dựa vào cái gì mà để cho nói giết? Mày chờ đấy. Kỳ Quyên nói rồi nhảy ra từ sau tảng đá, ẩn thân phía sau tên Nam Cung Du Nhiên, mở mô thức tàn sát nhắm trúng mục tiêu. Một chiêu tiên khúc nhập mộng nhanh chóng khiến cô ta rơi vào hôn mê. Rút đoản kiếm đâm liên tiếp ba nhát, đâm chết cô ta, Nam Cung Du Nhiên, sạc, tên ngốc nào đánh úp ta vậy? Có giỏi thì ra đây. Nam Cung Tiểu Vũ, chị cẩn thận đấy, là cầm sư ẩn thân. Ẩn thân thì làm sao? Đối phó với loại người như ngươi thì cần phải ẩn thân. Kỳ Quyên cười thầm trong bụng, vừa tiếp tục ẩn thân tới phía sau Nam Cung Tiêu Vũ. Cũng với phương pháp tương tự, dùng tiếng đàn khống chế cô ta, sau đó lấy đoản kiếm, dùng thuật thích sát dứt khoát khiến cô ta gục ngã, cuối cùng để lại Nam Cung Vũ Mặc đứng ngây ra đó. Sức chiến đấu bằng tay không? Kỳ Quyên chỉ dùng một đao đã hạ gục được hắn, khả năng đánh nhau thật sự của đám người này quả thực quá tệ. Chẳng qua là cậy đông thế mạnh, đứng ở cửa ức hiếp lính mới, Kỳ Quyên ghét nhất loại người ỷ thế ức hiếp người khác. Thời gian ẩn thân cũng vừa vặn kết thúc, sau khi Kỳ Quyên hiện thân đã bị mấy tên đó chửi té tát mặt mày. Nam Cung Tiểu Vũ, sạc hoa Đỗ Quyên nở. Ngươi bị thần kinh à, đầu óc có vấn đề à? Kẻ hèn mặt chỉ biết ẩn thân, có giỏi thì đừng có ẩn thân, thích lo chuyện bao đồng đúng là cái loại, lời nói tục bị lược bỏ. Hoa Đỗ Quyên nở, không nhiều lời với ngươi, giết người không cần giải thích, sau khi để lại câu nói khiến người khác tức đến ộc máu. Kỳ Quyên phóng khoáng vẫy tay áo ngày nắng chúng ta đi không chơi với chúng nữa. Ừ Tiêu Tinh nhanh chóng bò dậy sống lại, đi theo Kỳ Quyên chạy thẳng ra khỏi tòa yêu tháp từ điểm truyền tống. Nơi để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, hai chị em trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng đâu. Chỉ để lại mấy cái xác nằm dưới đất đang tròn mắt dẹt nhìn nhau. Họ chửi một hồi lâu, nghĩ lời mắng chửi tới mức nát óc nhưng lại bị một câu không nhiều lời với ngươi chặn họng. Cách chương.